Isekai, really I have no idea. Chương 68, cuộc chiến giữa hai vương quốc P5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, cuộc chiến giữa hai vương quốc P5, cánh phải, Ito và Ray. Zezezeraaa, một âm thanh rùng rợn phát ra từ trong bức màn xương kỳ bí. Chết tiệt, chuyện quá gì đang xảy ra vậy? Làng xương mù này là sao chứ? Ôi, hình như có thứ gì đó đang di chuyển. R, rất to. Chấm chấm, M, mau vào đội hình. Một nhóm hiệp sĩ và binh sĩ tập trung với nhau tạo thành một vòng tròn để hỗ trợ nhau. Xung quanh bức màn xương đang bao vây họ. Có một thứ gì đó rất khủng khiếp vẫn đang nhởn nhơ đùa giỡn với họ. Nhớ bám lấy nhau. Ác, bỗng một người trong số họ bị thứ gì đó lôi vào trong màn xương. Thứ duy nhất mà họ có thể nghe thấy được chính là tiếng la hét thảm thiết thất thanh và biến mất vào hư vô. Mày là thứ gì? Có ngon thì vào đây đi nào. Rzzzzz, một người binh sĩ mất kiểm soát và bắt đầu lao vào màn xương bao vây. Bỗng một cái bóng xuất hiện. Nó chộp lấy người lính và biến mất. Để sau là tiếng la hét thất thanh. Chết tiệt, không nhìn thấy gì cả. À à à, ôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? À à à, cứ thể, những người lính lần lượt bị kéo vào màn xương và biến mất không một dấu vết. Nhìn kia, có một cái bóng đang tiến tới. Đờ, đó là đội trưởng Ray. Ray lao nhanh vào đám lính đang mắc kẹt bên trong màn xương. Một sự lo lắng không hề nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Ray khi cô lao đến. Cẩn thận, đằng sau mấy người đấy. Đằng sau. Zoet, một cái bóng đen to lớn xuất hiện đằng sau những người lính. Chỉ với một cú quạt tay, tất cả cơ thể của những binh sĩ đều đứt rời. Họ đứng thẫn thờ trong giây lát trước khi kịp nhận ra toàn thân đã bị chém đứt. Toàn thân rơi xuống đất, máu đỏ tuôn ra như mưa từ bên trong, nhanh chóng nhuốm đỏ cả một phần cánh đồng. Ray đứng lặng bên xác của những hiệp sĩ và binh lính đã hy sinh. Cô nén nỗi đau vì những đồng đội đã khuất vào ánh nhìn đăm đăm vào cái bóng đen khổng lồ đang đứng trước mặt cô. Từ bên trong màn xương bước ra là một con bọ ngựa khổng lồ. Với hai chân trước sắc bén như hai lưỡi dao, chúng đã nhuộm một màu đỏ tươi từ máu của những người lính đã bị nó giết hại. Hai cánh sau có các gai chìa ra, phần cuối phình ra trông giống như loài ong với một ngòi chích cứng cáp. Phần thân có hai lỗ nhỏ dọc hai bên cơ thể. Chúng phát ra một làn xương mờ từ những cái lỗ. Một khả năng ẩn mình kinh ngạc cũng như mớ vũ khí nóng trên người dày đặc như thế cũng dư sức khiến con bọ ngựa này trở thành một sát thủ chết chóc. Vụt, con quái vật dùng một cánh chém thẳng vào Ray. Tranh thần, thanh kiếm của Ray bốc lửa và nhanh chóng biến thành một đôi găng chiến đầu mạnh mẽ. Keng. Ray đỡ lấy đòn tấn công bằng một cú đấm trực diện vào cánh của con quái vật. Vụt keng, con quái vật liên tục tấn công Ray bằng đôi chân trước sắt nhọn. Ray trả đòn quyết liệt bằng những cú đấm cứng như sắt thép và mạnh mẽ như ngọn lửa thiêng đang bùng cháy. Rắc rắc, sau một cuộc giao tranh ác liệt, đôi găng chiến của Ray không có vẻ gì là sức mẻ dù chỉ là một vết xước. Trái lại. Đôi chân trước của con quái vật bắt đầu xuất hiện một vài vệt nứt kéo dài. Với một cú đấm cực mạnh, Ray phá vỡ cả hai chân trước của con quái vật, khiến nó phải giống lên đau đớn và nhảy lùi về sau. Con quái vật tiếp tục lườm Ray đang thủ thế. Những cái gai từ chân sau bắt đầu rung lắc và rơi ra. Tiếp theo là các giáp chân bao bọc những chân sau cũng rơi ra nốt và để lộ những phần xương thịt nhúc nhích bên trong. Sau khi lột bỏ phần vỏ cứng cáp bên ngoài, con quái vật như trúc được gánh nặng. Chỉ số tốc độ của con quái vật tăng gấp đôi và nó bắt đầu tấn công Ray. Với những lỗ khí nhỏ ngang cơ thể, con quái thú bắt đầu nhả khí xương ra, tạo một màn xương mới dày đặc hơn. Bằng cách lẻn vào màn xương, con quái vật nhanh chóng tiếp cận từ sau lưng Ray. Vụt keng, với một đòn đánh chí tử từ trên xuống. Con quái vật nhăm nhe vào bả vai của Ray nhằm phá hủy khả năng chiến đấu của Ray. Nhanh chóng, Ray thu hai tay lại, vung một cú đấm thẳng lên trên. Cả hai cánh trước trông như phát nổ và con quái vật rú lên đau đớn. Bùm, quay sang đối diện với con quái vật đang đau đớn với hai cánh trước đã tan nát. Ray tập trung toàn lực vào một cú đấm và đấm thẳng một cú trực diện vào giữa người con quái vật. Một cú đấm cực mạnh tạo ra một cơn lốc khổng lồ xoáy thẳng ra sau. Màn xương do con quái tạo ra bị hút vào trong lốc xoáy và biến mất. Trước sự ngỡ ngàng và đầy sợ hãi của con quái vật khổng lồ, con quái vật vùng vằn với cơ thể to lớn đang dần sụp đổ. Cả cơ thể con quái vật bỗng co giật dữ dội. Phía trên phần cơ thể, một đôi cánh trông như cánh ong bắt đầu xuất hiện. Chúng xé toạc phần da trên cơ thể để thoát ra. Con quái nhanh chóng phi thẳng lên trời để tránh đi đòn đánh kế tiếp của Ray. Vụt, ngay khi vừa bay lên trời, con bọ ngựa nhanh chóng đưa mũi kim ở phần cuối cơ thể và phóng thẳng vào Ray đang đứng dưới mặt đất. Con quái thú điên cuồng xả những mũi kim cứng cáp vào Ray. Những mũi kim lao đến như vũ bão. Cơn bão kim châm lao đến dồn dập phá hủy mặt đất. Khói bụi mù mịt, con bọ ngựa hiện đang ở trên không tỏ vẻ hí hửng và đắc ý, nó nghĩa rằng nó đã tiêu diệt được kẻ thù của nó. Bỗng nhiên, dưới mặt đất, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện xóa tan một phần khói bụi nhưng chẳng có ai xuất hiện. Theo như bản năng mách bảo, con quái bỗng rùng mình. Nó sợ hãi nhanh chóng quay bay đi trốn. Vụt, Ray bất thình lình xuất hiện trước mặt con bọ ngựa khổng lồ ngay khi nó vừa quay đầu lại. Bốp, Ray thu nắm đấm và tung một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt con quái vật khiến nó váng. Bốp bốp, Ray liên tục đấm thẳng vào con quái vật khổng lồ trước mặt cô. Cứ sau mỗi cú đấm, những ngọn lửa cứ thế thắp lên cuốn vòng theo găng tay chiến của cô. Kết liễu, Ray xoay một vòng trên không và dùng một chân đá thẳng con quái vật xuống đất. Dầm, con quái vật rơi thẳng xuống đất với tốc độ chóng mặt. Như một viên đạn lao thẳng xuống đất, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Cơ thể khổng lồ của con quái vật lúc này không thể chịu đựng được nữa nên đã đổ rạp xuống đất. Các chân của nó không tài nào di chuyển. Nó chỉ có thể cự quậy một chút trong vô vọng. Một lớp hào quang trắng bỗng xuất hiện, bao lấy con quái vật bọ ngựa khổng lồ. Đội trưởng Ray, con quái vật đang được hồi phục bởi bọn triệu hồi sư đấy. Tôi hiểu rồi. Ray lúc này đang ở trên không. Cô giơ một tay lên trời. Bỗng chốc cả cánh tay bao trùm trong một ngọn lửa rực cháy dữ dội. Cháy lên nào. Vinh quang của hiệp sĩ. Niềm kiêu hãnh của Nai-ho. Phoenix Execution. Ray lao thẳng xuống chỗ con quái vật đang chật vật đứng dậy. Toàn thân cô được bao bọc bởi lửa. Chúng cháy lên rực rỡ và lan tỏa. Lúc này, không khí dường như nóng hơn. Cả bầu trời rực sáng còn hơn trước. Ngọn lửa bao bọc Ray tạo thành hình một chú phượng hoàng khổng lồ với cái đầu hướng về với nắm đấm. Bùm, một tiếng nổ vang trời. Cả một vùng đất rung chuyển dữ dội. Phía trên chiến trường lúc này là Ray đang đứng trên xác của con quái vật khổng lồ. Xung quanh cô là một cánh đồng bị cháy xém với biểu tượng của một chú phượng hoàng tráng lệ. Ray cỡ mũ giáp của mình ra. Thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên nào các binh sĩ. Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Vì đức vua của chúng ta. Vì quê nhà của chúng ta. Ray biến đôi găng chiến của mình trở lại thành một thanh kiếm dài sáng bóng. Cô vung kiếm về phía trước và dẫn đầu đoàn hiệp sĩ tiến lên tiêu diệt Andix. Binh lính Andix lúc này hoảng loạn khi vũ khí sống của bọn chúng đã bị tiêu diệt. Chúng sợ hãi vứt bỏ vũ khí, chà đạp lên nhau trong khi rút chạy về phía hậu tuyến. Cánh giữa Gilias và Julius, cặp cha con bá đạo ra trận. Tất cả chú ý, mau vào đội hình. Trước mặt những người hiệp sĩ bây giờ là một đạo quân quái vật khổng lồ. Chúng điên cuồng xuông tới nhắm thẳng vào đội quân. Thay vì mỗi cánh quân đều phải xử lý hai quái đầu đàn trở lên thì ngay lúc này, vua Julius đang phải đối mặt với cả một cơn lũ toàn quái đầu đàn. Chuẩn bị cho va chạm. Không cần đâu. Vua Julius đặt tay lên vai một hiệp sĩ chỉ huy trấn an anh ta. Chấm. Tất cả chú ý nghe đây. Hãy mau chia ra và hỗ trợ cho các chỉ huy khác. Nhưng thưa ngài, đây là mệnh lệnh của ta. Chấm chấm. Rõ thưa bệ hạ. Tất cả binh lính chần chừ một lúc và quyết định làm theo lời vua Julius. Tất cả tản ra ngay lập tức. Lúc này chỉ có mình vua Julius Berver đứng trước một cơn bão lũ quái vật khổng lồ. Theo lẽ thường thì một người khác sẽ cảm thấy hoảng loạn khi bị bỏ mặc lại một mình. Nhưng vua Julius thì khác. Với một nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt, ông dựng cây rìu chiến khổng lồ sang một bên và đấm tay một cái. Rầm rầm, tiến lên đầu tiên trong đàn quái thú chính là một con voi khổng lồ. Con voi có kích cỡ to lớn trông như một tòa nhà hai tầng. Hai cặp ngà to lớn với các vảy gai bao bọc xung quanh ngà. Bốn mắt rực đỏ điên cuồng lao vào vua Julius với tốc độ khá nhanh. Cứ sau mỗi bước chạy thì mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Cây cối đổ rạp và mặt đất nứt ra. Mặc cho mọi thứ xung quanh như chao đảo. Vua Julius vẫn dửng dưng đứng yên một chỗ. Hít lấy một hơi thật sâu. Vua Julius cười lớn. Lên hết đi nào. Rầm. Vua Julius đạp đất bứt phá tốc độ lao thẳng vào con voi khổng lồ. Uỳnh. Ngay khi cả hai va chạm vào nhau, một xung chấn khổng lồ xuất hiện dư sức thổi bay cả những con quái nhỏ xung quanh. Con voi liên tục dùng sức của mình để đẩy ngược Julius về sau. Ngược lại, Julius vẫn tiếp tục dùng hai ta chặn đứng đôi ngà khổng lồ của con quái. Sau một pha đọ sức châu bò, lúc này, mọi thứ trông có vẻ như nghiêng về con quái vật khi nó đã đẩy lùi vua Julius đi được một đoạn. Cực ngắn, cách chương.